Nhưng Huyễn Tầm hoàn toàn không có ý lấy thẻ ngọc ra. Cửu Minh cau mày nhìn Huyễn Tầm nói. Thẻ ngọc của cô đâu? Huyễn Tầm bình tĩnh nói. Thẻ ngọc gì? Tôi không có thẻ ngọc. Tôi chỉ có một tấm thẻ sắt. Nói rồi, Huyễn Tầm lấy ra một tấm thẻ sắt cũ kỹ có viết một chữ võ rất lớn. Vẻ mặt Cửu Minh hơi thay đổi. Cô Huyễn Tầm, không có thẻ ngọc, cô không thể vào học viện võ đạo. Lấy thẻ sắt ra để làm gì? Huyễn Tầm nói, làm sao anh biết là vô dụng? Thẻ sắt của tôi còn hữu dụng hơn thẻ ngọc của anh. Anh có tin hay không? Cửu Minh vẻ mặt biểu lộ không tin. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Rùa xanh Cửu Minh, cậu đã trở lại à, ha ha. Năm nay lại có thể bắt nạt cậu rồi. Giọng nói nghe rất kinh tởm. Một tên gầy gò, hốc hác, mắt hình tam giác, mặc võ phục màu tím. Miệng cười đi tới. Bên cạnh tên đó là một kẻ mặc võ phục màu trắng. Trông hai người có nét giống nhau. Ánh mắt Cửu Minh lóe lên sự lạnh lùng. Nắm đấm khẽ nắm chặt. Cách Trương.